Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1968, chương 1995, giúp bận rộn Hàm Nhi. Đúng vậy chủ nhân, ta đúng là đang giúp ngươi a. Chỉ có như ấy, viện viện nha đầu này, mới có thể thật lòng có thể trở thành ngươi vị hôn thê. Hiểu không? Hàm Nhi mỉm cười vừa nói, trong ánh mắt tràn đầy kiểu khác mùi vị. Lúc này Trường Không Vô Kỵ đã tương đối thông minh, vẻn vẹn thông qua một cái như vậy ánh mắt tỏ ý là hắn có thể đủ minh bạch rất nhiều thứ, thậm chí chính xác đoán được có lẽ là viện trưởng đại nhân phòng trừng giở trò quỷ, mà chính mình chẳng qua là một cái bị hắn lợi dụng quân cờ. Mặc dù tốt nơi lấy được nhiều hơn, nhưng là tựa hồ lão già này cũng thật là gian trá a. Khóe miệng của Trường Không Vô Kỵ phẩy một cái, phản ngón tay chỉ bên kia viện trưởng đại nhân đạo, ý ngươi là hắn xong sai nha chủ nhân. Thực ra hắn cái gì đều biết, đừng quên hắn có ma pháp cấm thuật mục lục, còn có thập toàn ma cấm động, cũng là học viện địa bàn, hắn căn bản là nhìn rõ rõ ràng ràng. Đáng hận hơn là, hừ, ngươi theo ta cái kia sự tình, hắn chỉ sợ cũng là biết. Hàm Nhi càng nói càng là sinh khí. Nói xong lời cuối cùng thời điểm, thật là có loại muốn nổi đóa ý tứ. Thực ra đừng nói là Hàm Nhi rồi, chính là Trường Không Vô Kỵ chính mình, vào giờ phút này cũng là vạn phần không nói gì. Cái này lão dơ quy, thật đúng là để cho người ta không tưởng được thô bỉ. Hắn lại nhìn lén, lại tính kế chính mình. Không biết hắn nhìn chính mình với Hàm Nhi làm sự tình thời điểm, có hay không cái kia? Cái nào? Là một nam nhân đều biết. Ta đi, thô bỉ, đây quả thực quá bỉ ổi. Trường Không Vô Kỵ chính mình cũng không nhịn được. Thân hình hắn chuyển một cái, chạy thẳng tới bầu trời cũng đuổi theo. Một bên đuổi theo, trong miệng còn vừa kêu la ầm lên, ngươi một cái đáng chết hỏng bét lão đầu tử, ngươi thật xấu, ta muốn giết chết ngươi một cái lão già kia, không cho ta nói xin lỗi, ta không phải là lột ngươi ra không thể. Trường Không Vô Kỵ cứ như vậy đuổi theo rồi, tội ác ma khu cũng ở đây phía sau xem cuộc vui như thế đi lên. Về phần cái kia xấu xí ma thần, chính là rất lúng túng chờ ở chỗ này. Thực ra hắn rất muốn hầu hạ một chút bọn họ lão tổ tông, lưu tốt một chút ấn tượng cái gì. Về phần Hàm Nhi, chính là giống vậy tức giận bĩu môi. Cái này lão dơ quỷ, quả thật nên sửa trị sửa trị, để cho hắn mất mặt đi đi. Bất quá Hàm Nhi không có đi lên đuổi theo, mà là với Giang Vưu Khả sống chung một chỗ đâu rồi. Nàng bởi vì với Trường Không Vô Kỵ ngay từ đầu mâu thuẫn, hơn nữa tự mình nghĩ sát Trường Không Vô Kỵ nguyên nhân, sau đó thành Trường Không Vô Kỵ nô lệ. Nhưng là Giang Vưu Khả có thể không giống nhau. Rất rõ ràng nhìn ra được, Trường Không Vô Kỵ là thực sự xuất phát từ nội tâm thích nha đầu này. Cho nên hơi có chút tâm cơ Hàm Nhi, dự định với Giang Vưu Khả quen thuộc rồi lại nói, Giang Vưu Khả, ngươi khỏe, ta là chủ nhân người làm. Sau này ấy ngươi cũng là ta chủ nhân. Không, ta muốn gọi ngươi tỷ tỷ. Ta ra ra nói, ở thần nhãn chung, hẳn là chúng sinh ngang hàng. Không có gì nô lệ không nô lệ. Trường Không Vô Kỵ cũng không thể đối với ngươi như vậy. Hừ, Giang Vưu Khả rất thân nhiệt nhích tới gần Hàm Nhi bên người. Bởi vì Hàm Nhi nhiệt tình xinh đẹp nguyên nhân, nàng thật thích Hàm Nhi. Hàm Nhi cũng rất vui vẻ, không hổ là giáo chủ tôn nữ, nhãn giới chính là không giống chứ. Vì vậy, nàng cũng rất vui vẻ với Giang Vưu Khả, tiếp cận đến cùng một chỗ đi. Đang định trò chuyện ít thứ thời điểm, Giang Vưu Khả đột nhiên nằm ở nàng bên tai hỏi, tỷ tỷ, ngươi mới vừa nói, viện trưởng nhìn ngươi với Trường Không Vô Kỵ cái kia rốt cuộc là cái nào? Ta cảm giác rất thần bí dáng vẻ đâu rồi. Có thể hay không nói với ta kết quả? Còn nữa, viện trưởng cùng nàng tôn nữ viện viện tỷ tỷ, rốt cuộc là trách này một chuỗi vấn đề, thật đúng là để cho Hàm Nhi không biết nên trả lời như thế nào. Giang Vưu Khả nhìn một cái cũng rất thuần chân, có vài thứ là quả quyết không thể nói với nàng. Ánh mắt chuyển động, Hàm Nhi trực tiếp vượt qua vấn đề thứ nhất, trả lời vấn đề thứ hai đạo, ngươi không biết, đánh vỡ chúng ta sự tình, cũng là tiểu sự tình, Trường Không Vô Kỵ không phải là bị người ta nói thành lớn nhất tên háo sắc, muốn giở trò khiếm nhã viện viện sao? Đúng vậy, viện viện tỷ tỷ liền là chuyện này, phi thường ghét Trường Không Vô Kỵ, cái này ta biết, hắn không là đồ tốt, nhưng là hắn lại là thần chuyển thế, ra ra cũng để cho hắn dẫn ta, ai, ta cũng không biện pháp rồi, Giang Vưu Khả đốc định nói, thậm chí còn có nhiều chút thương tâm. Lúc này Hàm Nhi giờ phút này vội vàng lắc đầu nói, không phải là ngươi nghĩ như vậy, thực ra đều là viện trưởng cạm bẫy, hắn biết Trường Không Vô Kỵ là thần, cho nên muốn kết hợp cháu gái của mình với Trường Không Vô Kỵ, liền tại không gian kết giới thượng động tay chân, để cho truyền tống trực tiếp đi viện viện nhà cầu, cho nên ngươi biết tương đương à, lại là như vậy sao? Tên sắc lang này Trường Không Vô Kỵ lại là bị oan uổng. Giang Vưu Khả kinh ngạc nói, đúng vậy, nếu không viện trưởng chạy cái gì? Bởi vì ta đem hắn vạch trần a. Hàm Nhi cười nói, lại là như vậy, nguyên lai ta trách lầm Trường Không Vô Kỵ rồi. Nội tâm của Giang Vưu Khả bên trong xuất hiện từng tia áy náy. Thừa cơ hội này, Hàm Nhi lại bận rộn lo lắng nói, cũng không phải sao, thực ra người khác rất tốt, hắn đối với ngươi cảm giác, ta muốn cũng không phải nói bậy bạ, ngươi xem, hắn thật nắm giữ ngươi ra ra tánh mạng, còn chưa phải là vô yêu cầu trợ giúp ngươi, nếu là hắn thật muốn bức bách ngươi, ngươi cảm thấy ngươi cùng ngươi ra ra, có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay hắn hay sao? Hàm Nhi người này hồ ly nhất tộc nha đầu, nói thật ra, thật đúng là Trường Không Vô Kỵ cứu tinh a, không có nàng ở lời nói, sợ rằng hai nữ nhân này cũng sẽ là một cái để cho Trường Không Vô Kỵ nhức đầu sự tình. Hiện nay ngược lại tốt, Hàm Nhi lợi dụng chính mình biết, còn có nàng thông minh giao thiệp phương thức, dĩ nhiên cho Trường Không Vô Kỵ cùng hai nữ nhân mở ra tư tưởng, đem tới sẽ là thuận buồm xuôi gió rồi. Giang Vưu Khả cái này tiểu nha đầu, này thời điểm không khỏi gật đầu một cái, nàng rất là nghiêm túc chất vấn chính mình đạo, nguyên lai, ta là một cái chỉ nhìn biểu tượng, tùy ý nghe người ta nói, liền nghĩ rằng một người thiện ác nhân, trải qua phen này kiếp nạn, ta nhận rõ ta, Hàm Nhi tỷ tỷ, cảm ơn ngươi, ta sau này sẽ thật tốt đối đãi Vô Kỵ ca ca. Hắn là người tốt, cáp, Hàm Nhi bị quyết định được, nàng đối với Trường Không Vô Kỵ nhận thức, thoáng cái từ tên háo sắc, biến thành chân chính người thật tốt, ân, thật may nàng không biết Trường Không Vô Kỵ một số thời khắc ý tưởng đáng sợ a, tương đương tính toán một chút. Có lẽ mỗi người đều có hắc ám địa phương đi, trên nguyên tắc là chính đạo, cũng là được rồi. Hàm Nhi hai cái đâu rồi? Lúc này bắt đầu lên trên bay đi, muốn đi xem bên ngoài rốt cuộc như thế nào. Lại nói Trường Không Vô Kỵ với viện viện hai cái, đuổi sát viện trưởng không thả. Ở trên đường thời điểm, bọn họ cũng đồng thời mắng không ngừng. Ngươi một cái lão già kia, ra ra, không nghĩ tới ngươi vô liêm sỉ như vậy. Tức chết ta mất, đáng tiếc là thực lực của bọn hắn nơi nào đuổi thượng viện trưởng, coi như Trường Không Vô Kỵ tín ngưỡng chi lực rất cao, cũng không phải đối phương đối thủ mà tương đương viện trưởng đại nhân. Cũng vô sỉ nói, ai nha, ta đây không cũng là vì các ngươi khỏe sao? Đừng đuổi theo, các ngươi là ông trời tác hợp cho, mặc dù là ta sai tương đương, lời như vậy vừa nói. Trường Không Vô Kỵ cũng với viện viện bốn mắt nhìn nhau với nhau, giờ khắc này không còn là một cái có chút tình nghĩa, một cái khác mặt đầy chán ghét tình huống, mà là hai người lại đồng loạt đỏ mặt rồi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.